Người chơi hung mãnh, chương 20, nhân trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, liên tục mấy ngày mấy đêm không cần đi ngủ, đều đã là Lý Ngang khiêm tốn thuyết pháp. Lợi dụng sinh vật mẫu bản huyết nhục tái sinh hiệu quả, cùng đầm lầy thần lực đối thực vật, sinh trưởng các loại khái niệm khống chế. Lý Ngang dù là từ nay về sau không ăn không uống, cũng có thể dựa vào phơi nắng bổ sung năng lượng, dựa vào ăn đất để duy trì vật chất cân bằng. Hiện tại ăn uống giấc ngủ hành vi chỉ là lâu dài nhân loại quen thuộc mà thôi. À, hiện tại đã buổi tối. Vương Tùng San quét mắt treo ở đồng hồ treo tường, đứng lên, kia, hôm nay trước dạng này. Được rồi, Lý Ngang cũng đứng lên. Người đi tìm ngươi cha mẹ đi, ta cùng đặc sự cục người chào hỏi. Sự tình lần này hẳn là không ảnh hưởng tới các ngươi. Vương Tùng San nhẹ gật đầu, do dự một chút, kia, ngươi ngày mai tới, vẫn là ta đi tìm ngươi. Lý Ngang nghĩ nghĩ nói, kỳ thật đều có thể, tuyệt đại đa số người vừa trở thành người chơi, đến lần thứ nhất nghênh đón kịch bản nhiệm vụ, bình thường đều sẽ có mấy ngày giảm sóc kỳ. Đặc sự cục có thể cung cấp cơ sở huấn luyện, ta cũng có thể cung cấp, còn có thể trực tiếp cho ngươi tiến hành toàn phương diện cường hóa thân thể. Nhảy qua một chút không quá trình tất yếu, bất quá đặc sự cục ở phương diện này, hẳn là có so trên tay của ta càng nhiều án lệ kinh nghiệm, càng hiểu người mới người chơi cần gì dạng chỉ đạo, để bọn hắn tiến hành tân thủ phụ đạo. Ta ở bên cạnh cung cấp ý kiến đề nghị cũng không thành vấn đề. Nhìn ngươi càng quen thuộc loại nào? Kia, Vương Tùng San há hốc mồm, do dự nói, phải không ta đợi tại đặc sự cục huấn luyện, sẽ đối với ngươi tạo thành phiền phức sao? Sẽ không, Lý Ngang khoát tay áo, ngươi không cần để ý ta. Ta đã không cần lại nhìn các thế lực lớn ánh mắt. Vô luận là đặc sự cục, dị học hội, vẫn là cái gì khác toàn cầu siêu tự nhiên liên minh. À nha, Vương Tùng San hơi có chút chần chờ gật gật đầu. Nàng vừa mới trở thành người chơi, tuy nói bình thường cũng có thể thông qua mạng lưới bình đài truyền thông tiếp thụ lấy một bộ phận tin tức. Tỉ như toàn cầu siêu tự nhiên liên minh những tổ chức này bình thường cụ thể trách quyền, các tổ chức lớn phạm vi quản hạt cùng lẫn nhau quan hệ trong đó. Nhưng khẳng định không có chân chính người chơi hiểu như vậy. Còn không thể hoàn toàn lý giải, không cần nhìn các thế lực lớn ánh mắt câu nói này cụ thể hàm nghĩa. Nghe, giống như, rất lợi hại dáng vẻ. Vương Tùng San mím môi một cái ba. Nhìn thấy Lý Ngang kia trương thành khẩn khuôn mặt, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Nàng trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi, nói thật, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Lý Ngang sửng sốt một chút, gầy gầy đỉnh đầu sợi tóc, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, từ miệng trong túi chậm rãi lấy điện thoại di động ra. Mở ra album ảnh, vạch đến một tấm hình bên trên, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nhưng là, câu nói này, ta thật đã nhịn rất lâu. Hắn đem ảnh chụp biểu hiện ra cho Vương Tùng San, thành khẩn mà nghiêm túc nói khẽ, trong mọi người ta thích nhất ngươi. Hở, Vương Tùng San khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, vô ý thức lui lại nửa bước, xuôi ở bên người hai tay không tự chủ được bỗng nhiên nâng lên. Trước người giao nhau, giống căng gân bình thường đến về khoa tay. Người làm sao đột nhiên nói như vậy? Bỗng nhiên, tầm mắt của nàng tại trên màn hình điện thoại di động xẹt qua. Lắp ba lắp bắp hỏi miệng trong nháy mắt cứng đờ. Trên màn hình điện thoại di động, là một chương nhân loại miệng môi trên phía trên vết lõm. Cũng chính là người bên trong bộ vị ảnh chụp. Từ miệng hình dạng cùng bờ môi đường cong đến xem, có vẻ như là Vương Tùng San ngủ chưa thời điểm ảnh chụp. Người bên trong, xác thực nhìn rất đẹp. Là ta gặp qua tất cả nhân loại bên trong, đẹp mắt nhất, Lý Ngang nghiêm trang giải thích nói. Người đề nghị, có thể tại nhân trung bộ vị dán lên long cùng phượng nhỏ thiếp giấy. Từ nay về sau liền biến thành nhân trung long phượng, có thể rõ rệt tăng cường khí thế của ngươi. Cút nha, Vương Tùng San cái này mới phản ứng được, đỏ mặt hướng phía Lý Ngang đấm, cái sau chạy trối chết. bên cạnh Xài Xài thì lắc đầu, một mặt coi nhẹ biểu lộ, thao tác cà phê máy móc, hâm nóng đã lạnh rơi cà phê. Vương Tùng San đuổi theo Lý Ngang chạy một trận, thở hồng hộc ngừng lại, đè nén tâm tình thoáng buông lỏng một ít. Uy, ta không gọi Uy, ta gọi Sở Vũ Tầm. Lý Ngang nhếch miệng, từ ôm đầu chạy trốn trạng thái khôi phục lại. Thế nào? Nghiêm chỉnh mà nói. Vương Tùng San bên tai duyên màu đỏ còn không có biến mất xuống dưới. Hai tay chống nạnh, nghiêm mặt nói. Vì cái gì đối ta tốt như vậy? Đại khái là bởi vì, ngươi không chỉ đã cứu ta một lần đi. Lý Ngang ngẩng đầu, mắt nhìn treo trên tường, chậm chậm đi lại đồng hồ, nói khẽ, nếu như không có ngươi, ta có lẽ sẽ trở thành một cái rất xấu rất xấu, để hiện tại ta chán ghét người. Mặc dù ta cũng không quá xác định mình dáng vẻ vốn có hẳn là cái gì, nhưng là hiện tại, ta cùng ta quần nhau lâu, thà làm ta. Vương Tùng San nhíu mày, muốn nói lại thôi. Trải qua hôm nay nhiều chuyện như vậy về sau, nàng kỳ thật cũng không thể khẳng định, hiện tại, chân thực Lý Ngang, đến cùng có phải hay không nàng giải bên trong người kia. Nhưng, từ hiện tại lại tiếp tục hiểu rõ, giống như cũng không muộn. Vương Tùng San nện một cái bàn tay, hơi cười, nhớ tới cái gì, kia, người cùng đặc sự cục, về sau sẽ như thế nào? Từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông thôi. Lý Ngang tùy ý nói. Ta không gia nhập, cũng không phản đối. Nếu là có trên lợi ích vãng lai, tỉ như ngươi cần tiến hành càng thêm chuyên nghiệp huấn luyện phụ đạo, mua sắm trang bị đạo cụ, ta sẽ cùng bọn hắn lấy giá thị trường, tiến hành giao dịch, dùng tiền trò chơi hoặc là trên tay của ta kỹ thuật, đổi được các loại giá trị đồ vật. Kỳ thật ta cũng không hiểu rõ lắm trong này mâu thuẫn. Bất quá ngươi không có việc gì. Những người vô tội khác cũng không có chết. Hẳn là khá tốt. Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Kia ta đi trước. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Lý Ngang phất phất tay. Nhìn xem Vương Tùng San cầm lấy thông tin trang bị cho phụ mẫu gọi điện thoại. Bước chân nhẹ nhàng đi hướng ra thuộc khu nghỉ ngơi xuất khẩu. Mình mỉm cười lắc đầu. Đi, hắn quay người hướng Xài Xài vẫy tay. Cái sau đem cuối cùng một khối lam dâu bánh quy bánh bích quy nhét vào miệng bên trong. Vỗ vỗ đều là đồ ăn cặn bã bàn tay. Nhảy cà tưng đi tới. Mơ hồ không rõ nói. Chúng ta đi đâu? Trước, rời đi nơi này đi. Lý Ngang hướng phía cùng Vương Tùng San tương phản phương hướng. Đi hướng ra thuộc khu nghỉ ngơi xuất khẩu. Tại bậc thang chỗ gặp được chờ một trận Bạch Hạo Chính, Hình Hà Sầu cùng Liễu Vô Đãi. Lý Ngang hơi hơi kinh ngạc mà nhìn xem ba người. Bạch Hạo Chính cùng Hình Hà Sầu nhìn nhau cười khổ. Cái trước vỗ tay một cái, nói với Lý Ngang, kia cái gì, bên ngoài cứu tế chữa trị công trình đang tiến hành. Cảm ơn ngươi khắc chế cùng đối Chu Tước áp chế. Thành thị phá hư không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Trong tay nắm giữ siêu phàm lực lượng công trình đội, không sai biệt lắm có thể tại vừa đến 2 tuần lễ trong vòng sơ bộ chữa trị kiến trúc. Nha, Lý Ngang không quá quan tâm gật gật đầu. Trên tay chân quấn lấy băng vải Hình Hà Sầu ho nhẹ một tiếng. Có chút lúng túng nói. Sự tình tạm thời giải quyết, ta liền không nói nhiều như vậy lời xã giao ha. Cái kia, Lý huynh đệ. Ngươi về sau không trở về cư xá cùng trường học đúng không? Cách chương.